vẫn cất giấu này một tay, chờ đợi càng cơ hội thích hợp. Hồ những kia huyết tầm, há mồm phun một cái, càng thả ra cực quái lạ màu máu bão táp đến. Này màu máu bão táp, không phải tầm thường sương mù cát bụi dáng vẻ bão táp, mà là vô số cây sợi tơ dạng đồ vật, kết hợp mà thành vậy bão táp. Hai người hầu như là lập tức cảm giác được, không tên ràng buộc cảm giác, hướng mình lan tràn lại đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.